Chương 1292, dẫn dắt nguyên khí. Oanh, khi Thương Uyên thanh âm hùng hùng lúc rơi xuống, trong đại điện luyện đan kia, thất thải đan lô mặt ngoài vô số phù văn cổ xưa kia cũng là vào lúc này tách ra hào quang óng ánh, những phù văn này tựa như là vào lúc này sống lại đồng dạng, chậm rãi du động ở giữa, giống như cá bơi, một cổ không cách nào hình dung mênh mông ba động, từ trong lò đan lan tràn ra, tại sức chấn động kia phía dưới, liền ngay cả phụ cận ngồi xếp bằng 13 vị pháp vực cường giả đều là cảm giác được thân thể có chút trầm xuống, tựa như là nhận lấy một loại nào đó áp chế, trong mắt của bọn hắn có chút cảm thán, đây chính là song liên thánh vật chi uy, tại giữa chư thiên này, thánh vật chính là cường đại nhất đồ vật, đừng nói là bọn hắn những này pháp vực, liền xem như chân chính thánh giả, đó cũng là đối với hắn chạy theo như vịt, nếu là đơn liên cấp bậc thánh giả, có thể có được lấy song liên thánh vật, như vậy thì xem như đối mặt với song liên thánh giả, đó cũng là có thể hơi chút chống lại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này song liên thánh giả trong tay không có thánh vật, bất quá, loại sinh vật có được ấn sen này, phần lớn đều là tại rất nhiều thánh giả trong tay, mà có thể chảy tới pháp vực cảnh trong tay, cho dù có, cũng chỉ có thể là loại kia chưa có ấn sen ngưng tụ thánh vật, cái gọi là ấn sen, là thánh vật tại thánh giả thể nội, lấy vĩ lực không ngừng quẩn dưỡng, mới có thể sinh ra mà ra ấn ký, có được loại ấn ký này thánh vật, vậy chỗ bộc phát ra uy năng, xa không phải loại kia không ấn sen thánh vật có thể so sánh, răng rắc, nương theo lấy thất thải đan lô mở ra, chỉ thấy nắp đỉnh kia cũng là chậm rãi phân liệt ra đến, ánh mắt nhìn, trong đỉnh kia trời quang mây tạnh, hơi có vẻ thần bí, ngoài đại điện, mọi ánh mắt đều là mang theo hiếu kỳ quan tới, bọn hắn biết được, nương theo lấy đan lô mở ra, lần này luyện đan liền xem như muốn chính thức bắt đầu, mà tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng kia, yêu yêu ưu nhã ngồi xếp bằng, nàng từ trong tay áo lấy ra một chi có chút thô ráp bình đất, cái bình ngược lại là lộ ra cực kỳ đơn giản phong cách cổ xưa, tựa như là tùy ý tạo ra mà thành. Nhưng bình này lấy ra thời điểm, ở đây mọi ánh mắt đều là không nhịn được quăng tới, bình này tên là Tịnh Nê Bình, song liên thánh vật, đây là từ trong quy khư thần điện truyền đến đồ vật, có thể tịnh hóa vạn vật, vừa vặn rơi ở trong tay yêu yêu, dùng để áp chế cùng tịnh hóa trong tổ long tàn hồn tạp chất, loại tạp chất này cũng không phải là nguồn gốc từ tổ long, mà là bởi vì ở trong thiên địa tồn tại quá lâu, nhận lấy đủ loại lực lượng ăn mòn cùng dính phụ, mà Tịnh Nê Bình lực lượng, vừa vặn đem nó quay lại bản nguyên, mà vì luyện chế tổ long đan, Quy Khư Thần Điện lấy ra hai đạo song liên thánh vật, có thể thấy được đối với chuyện này là cỡ nào coi trọng. Yêu yêu tay ngọc vừa nhất, Tịnh Nê Bình trút xuống, sau một khắc, dường như có cổ lão mà nguyên thủy trầm thấp long ngâm, ở trong thiên địa này như có như không quanh quẩn, dẫn tới hỗn độn hư không đều là đang hơi chấn động, chỉ thấy giống như huyền hoàng thần bí khí lưu, từ miệng bình chảy ra đến, cuối cùng từng tia từng sợi như sương khói giống như tràn vào đến thất thải trong đỉnh lô, bốc cháy, yêu yêu thanh âm thanh lãnh như sơn tuyền kia, vào lúc này vang lên. Xếp bằng ở đan lô bốn phía 13 vị pháp vực cường giả thần sắc đều là nghiêm một chút, bọn hắn nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, ngưng thần tĩnh khí, sau một khắc, có mênh mông nguyên khí như hồng lưu giống như rào lên mà ra. 13 vị pháp vực cường giả nguyên khí là bực nào mênh mông bàng bạc, trong khi quét sạch mà ra lúc, không gian bốn phía đều là đang không ngừng băng liệt, mà những nguyên khí này đi qua thất thải đan lô hỏa khẩu tràn vào, cuối cùng dẫn tới đan lô bắt đầu phát ra nhẹ nhẹ vù vù, chấn động, khống hỏa. Yêu yêu ánh mắt quét Chu Nguyên một chút, thanh âm thanh lãnh vào lúc này mới có một tia nhiệt độ, cái này không khỏi làm cho cái kia 13 vị pháp vực cường giả cảm giác được từng tia ghen tuông. Thần nữ đại nhân khi nào đối bọn hắn lúc nói chuyện, cũng có thể như vậy ngọt ngào a, mà trong lòng bọn họ phiền muộn lúc, Chu Nguyên sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, bởi vì hắn biết, đối với hắn đến nói, lần này luyện đăng đệ nhất trọng chuyện phiền phức rốt cuộc đã đến, tuy nói trước đó trong nửa tháng, hắn tại yêu yêu dạy dỗ bên dưới đã là đối với trình tự này tính là quen thuộc, có thế huấn luyện là huấn luyện, chân chính ra sân lúc, khó tránh khỏi vẫn sẽ có điểm khẩn trương, hô, bất quá Chu Nguyên tốt xấu cũng coi là thân kinh bách chiến, rất nhanh liền đem tâm thần bình phục lại, cảm xúc cũng là trở nên không có chút ba động nào, hắn tai mắt khép hờ, giữa mi tâm có sáng chói thần hồn chi quang đột nhiên bộc phát, sau một khắc, lực lượng thần hồn như gió bão bộc phát, trực tiếp là tràn vào đến trong thất thải đỉnh lô, Chu Nguyên lực lượng thần hồn tiến vào vị trí đúng lúc là 13 vị pháp vực cường giả nguyên khí hội tụ chỗ, mà lực lượng thần hồn vọt tới, song phương trực tiếp liền phát sinh tiếp xúc, mà cơ hồ là trước tiên, Chu Nguyên lực lượng thần hồn liền suýt nữa bị 13 cổ nguyên khí phân biệt rõ ràng, nhưng lại lộ ra cực kỳ bàng bạc mênh mông kia cho trùng kích tản ra, dù sao, đây là 13 vị pháp vực cường giả hợp lực, xoạt, Chu Nguyên lực lượng thần hồn tán loạn kia, cũng trong nháy mắt bị luyện đan trên quảng trường vô số cường giả phát giác, lúc này liền có xôn xao âm thanh bộc phát, gia hỏa này chẳng lẽ còn thật là một cái ngân thương đầu ngọn nến, trông thì ngon mà không dùng được sao? Từ huynh, xem ra trọng trách này hay là trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Tại Từ Bắc Diễn bên cạnh, có quen biết pháp vực cường giả không nhịn được nói ra, Lúc trước Từ Bắc diễn tại lần thứ nhất hiệp trợ lúc luyện đan, mặc dù cũng coi là sai lầm chồng chất, nhưng tóm lại là không có giống Chu Nguyên dạng này vừa lên đến liền bị phá tan khó coi như vậy. Những người khác cũng là gật gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, chính là mang tới một chút khinh miệt, gia hỏa này, làm ra động tĩnh lớn như vậy, lãng phí một nhóm tổ long tàn hồn, còn làm cho nhiều người như vậy cùng hắn chơi một trò chơi, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng hắn trước kia những chiến tích kia có thể làm cho hắn nằm ở phía trên ăn cả một đời sao. Bất quá Từ Bắc Diễn thì là cũng không nói tiếp, ngược lại là khẽ nhíu mày nhìn qua nơi đó, bởi vì mặc dù Chu Nguyên lực lượng thần hồn tại lần thứ nhất tiếp xúc lúc liền bị tách ra, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, Chu Nguyên lực lượng thần hồn tự hồ cũng không chân chính tán loạn, mà đối với phía ngoài rất nhiều xôn xao âm thanh, Chu Nguyên thì là không có chút nào để ý tới, hắn khuôn mặt ngưng trọng, mi tâm thần hồn chi quan cường liệt tựa như là một vòng diệu nhật, lực lượng thần hồn liên tục không ngừng tuôn ra, chỉ là, những thần hồn chi lực này, đều không ngoại lệ đều là một đường bị tách ra, thế là, trên quảng trường xôn xao âm thanh càng ngày càng nặng, kỳ thật thật muốn lý trí tới nói, loại sự tình lần thứ nhất liền thất bại này, ở chỗ này tính không được quá mức hiếm có. Dù sao lúc trước liền ngay cả Từ Bắc Diễn, đều là đã trải qua mấy lần sau khi thất bại, mới xem như miễn cưỡng thích ứng xuống tới, nhưng bây giờ tình huống dù sao không giống với, Chu Nguyên hoành không mà hàng này, thay thế Từ Bắc Diễn vị trí, dựa theo tất cả mọi người ý nghĩ, người có thể không hàng xuống tới, tối thiểu nhất là tự thân hẳn là có chút không tầm thường bản, sự a, cái này làm cho rất nhiều người đối với Chu Nguyên chờ mong giá trị đề cao đến một loại cấp độ, mà dưới mắt Chu Nguyên nơi này thế nào xem xét đi, hoàn toàn là tan tác chi thế. Dưới sự chênh lệch này, tự nhiên là làm cho rất nhiều người khó mà tiếp nhận, dù sao loại luyện đan này, đơn giản chính là đang lãng phí bọn hắn lấy tính mệnh đỏ sức tới tài liệu quý hiếm, chỉ là, lập tức mặt đám người ồn ào lúc, bọn hắn cũng không có phát giác được, trên không kia trấn giữ chư vị thánh giả, lúc này đều là đang lẳng lặng nhìn chăm chú trong đan lô, cái kia Lục Liễu, Câu Lan, Độc Hỏa ba vị thánh giả, đều là nhíu mày, những người khác nhãn lực không đến, tự nhiên không cách nào nhìn trộm đến trong lò đang biến hóa cụ thể. Nhưng lấy bọn hắn thánh giả năng lực, lại là có thể rõ ràng nhìn thấy đến trong đó rất nhiều dị động. Tại bọn hắn thánh giả con mắt dưới, bọn hắn thấy rõ ràng, Chu Nguyên lực lượng thần hồn, cũng không phải là chân chính bị một đường đập tan, ngược lại là tại cùng 13 cổ nguyên khí kia lần lượt tiếp xúc dưới, không ngừng đem lực lượng thần hồn phân tán dung nhập đi vào. Đây là một loại đối tự thân lực lượng thần hồn tương đương tự tin biểu hiện, bởi vì nguyên khí vốn là sẽ đối với loại dị vật xâm nhập này tiến hành làm hao mòn, mà Chu Nguyên sẽ làm như vậy. Cảm thấy nhất thần hồn chi lực của hắn đầy đủ ngưng luyện, có thể chịu đựng lấy những nguyên khí kia bản năng làm hao mòn, mà nương theo lấy thời gian dời đổi, một đường lực lượng thần hồn không ngừng xâm lấn, như vậy một khi đến lúc đó Chu Nguyên đột nhiên bộc phát, thì là có thể lấy thế sét đánh lôi đình, đem 13 đạo nguyên khí đều áp xuống tới. Lục Liễu ba người liếc nhau, ánh mắt đều có chút âm trầm, còn thật sự là coi thường Chu Nguyên này. Ba người tâm tình không quá vui sướng, nhưng Thương Nguyên bên kia thì là lộ ra vẻ mỉm cười, Chu Nguyên lực lượng thần hồn so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm ngưng luyện cùng cứng cỏi, cái này hoàn toàn không giống như là người mới vào du thần cảnh, xem ra tại 2 năm này trong bế quan, Chu Nguyên thu hoạch so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn, bất quá bất kể như thế nào, cái này luyện chế tổ long đan đạo thứ nhất cửa ải, hẳn là qua, nương theo lấy chư vị thánh giả trong lòng suy nghĩ lướt qua, Chu Nguyên tai mắt khép hờ kia, cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra, hắn nhìn qua trong đan lô, song chưởng đột nhiên khép lại, mi tâm thần hồn đột nhiên bộc phát. Tất cả lực lượng thần hồn đều là tại thời khắc này bị dẫn động, ông, trong lò đan, cái kia 13 đạo như nổ long trào lên nguyên khí, vào lúc này đột nhiên bộc phát ra chấn động, chỉ thấy có 13 đạo thần hồn tia sáng từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra, sau đó tựa như là cuốn lấy nổ long xiềng xích đồng dạng, đưa chúng nó đầu rồng đều trói buộc, lực lượng thần hồn tại 13 đạo nguyên khí phía trên ngưng tụ, biến thành một đạo thần hồn hóa thân, chính là Chu Nguyên bộ dáng, tay hắn nắm 13 đạo thần hồn tia sáng, nhẹ nhàng lắc một cái, 13 đạo nổ long nguyên khí chính là thời gian dần trôi qua bình ổn lại, thần hồn hóa thân kia trên gương mặt, lộ ra như rút được gánh nặng dáng tươi cười. Trên quảng trường, nguyên bản rất nhiều ồn ào thanh âm, cũng là vào lúc này đột nhiên yên tĩnh, Chu Nguyên đây là, đem 13 đạo nguyên khí thành công dẫn dắt ở, trên từng gương mặt một, có nồng đậm kinh ngạc hiển hiện, mà Từ Bắc Diễn chung quanh cũng là yên tĩnh trở lại, lúc trước những người có chỗ kinh miệt kia, lập tức thất ngôn, sắc mặt có chút biến ảo, Từ Bắc Diễn bản nhân, mặc dù cũng là mang theo thông dong mỉm cười, chỉ là đôi mắt kia chỗ sâu thì là lướt qua âm trầm chi ý, tiểu tử này lực lượng thần hồn hoàn toàn không giống như là mới vào du thần a. Mà trên không trung, Lục Liễu ba vị thánh giả ánh mắt có chút lóe lên, Độc Hỏa thánh giả trong tay áo trong tay hững hờ nhẹ nhàng bắn ra, oanh, cũng chính là tại trong nháy mắt đó, trên mặt nguyên bản lộ ra nụ cười Chu Nguyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được trong 13 đạo nguyên khí nguyên bản dần dần bình ổn xuống, đột nhiên có một đạo chợt bộc phát ra cực lớn lực kháng cự, mà lại loại kháng cự này đang nhanh chóng bộc phát, ngắn ngủi trong một hơi, chính là dẫn động toàn bộ thế cục. Thế là, lúc trước hắn vất vả tạo dựng mà ra 13 đạo thần hồn tia sáng, vậy mà tại lúc này, bắt đầu có băng liệt dấu hiệu, mà một khi vỡ vụn, như vậy trước đây hành động, cũng liền sẽ triệt để phí công nhọc sức. Chu Nguyên ánh mắt băng lãnh xuống tới, loại biến cố này quá mức ly kỳ, nhất định là có người giở trò quỷ.